Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1033, chương 1011 chế định kế hoạch. Chương 1012 chế định kế hoạch. Các ngươi tới làm gì? Lòng dạ rộng lớn chính là siêu cấp anh hùng. Mà Vương mập mạp cái này đầu bếp rõ ràng không ở cái này hàng ngũ giữa. Hắn đối Daisy ngày xưa trọng thương Ancient One tình cảnh vẫn như cũ vô pháp chú ý, ở hắn trong tưởng tượng, Ancient One nếu không phải trọng thương cũng sẽ không bị Caecilius giết chết, Daisy vô pháp cùng hắn. Giải thích này sau lưng một loạt liên hệ, nói được khó nghe điểm, Vương mập mạp đối Ancient One trung thành và tận tâm, nhưng Ancient One để ý hắn sao? Có lẽ đã từng để ý quá. Nhưng Ancient One vứt bỏ chính mình hết thảy đi đuổi theo càng cao trình tự. Ngày xưa đủ loại đối nàng tới nói đều là chuyện cũ năm xưa. Nàng vứt bỏ thật sự hoàn toàn. Thực vô tình, Ancient One có thể đem chính mình phía sau sự an bài hảo. Nàng có thể dụng tâm dạy dỗ Doctor Strange. Không ai thúc giục nàng. Nhưng nàng vẫn là dứt khoát kiên quyết mà đi phía trước bán ra một bước. Nàng dùng chính mình chết. Tới thúc giục Dr. Strange, loại này cách làm từ nàng góc độ cùng lập trường rất khó nói đúng sai. Nàng bảo hộ nhân loại 600 năm, hiện tại mệt mỏi, muốn đuổi theo trục mục tiêu của chính mình. Này không thể chỉ trích nặng, nhưng một màn này đối Dr. Strange tới nói liền quá mức vô tình. Dr. Strange vẫn luôn tưởng chính mình vô năng mới tạo thành ân sư chết thảm, như là không thấy. Được Vương mập mạp địch ý giống nhau. Daisy mỉm cười gật đầu, ánh mắt tự động nhảy qua cái này có chút kinh tủng đồ ăn. Đem Dr. Strange đánh giá vài lần, càng xem càng giật mình. Người này còn không có điên. Thật là cái kỳ tích mà vô thế giới chưa từng có người ta nói quá Dr. Strange ý chí lực. Daisy cũng không để ý quá. Hôm nay lại xem, người này ý chí lực kỳ thật cũng rất cường hãn, nàng nhíu mày, người linh hồn hao tổn quá nghiêm. Trọng. Đã tới rồi vô pháp từ bình thường đồ ăn chung hấp thụ dinh dưỡng nông nỗi sao? Người thường nếu là ngươi như vậy đã sớm điên rồi. Strange bác sĩ, dựa ý chí lực cường căng luôn có lơi lỏng thời điểm. Người đi con đường này thật sự quá nguy hiểm, đối linh hồn thiệp nhập không thâm. Đối ma pháp cũng không hiểu lắm. Nhưng Daisy có thể nhìn ra hiện tại Dr. Strange mau đến dầu hết đèn tắt nông nỗi, lại nói tiếp. Hắn cùng nữ lôi thần có điểm giống, đều là bạo chướng lực lượng sau, tính cách tới rồi một cái cực đoan, khả năng ở bọn họ trong lòng, chính mình nếu là không hy sinh điểm thứ gì, thế giới này liền tạc đi, trách nhiệm tâm quá cường, có việc sao? Johnson cục trưởng, Dr. Strange từ cái loại này nửa ngủ say trạng thái lui ra tới, chậm rãi rớt xuống mặt đất, cái này bức cách không thể không nói phi thường cao. Vừa thấy chính là ẩn sĩ cao nhân phong phạm, nhưng này có cái chứng dùng a. Wanda ngủ ngủ đến cùng tiểu chư giống nhau, nhưng tinh thần lực no đủ, hiện tại có thể đánh 10 cái Dr. Strange, không biết nàng ở chửi thầm. Dr. Strange mang theo nghi vấn nhìn nàng một cái, vốn dĩ mặt liền trường, hiện tại gầy xuống dưới càng có vẻ dài quá, Wanda cũng nhìn Daisy liếc mắt một cái. Trong ánh mắt ý tứ là đang hỏi ra hỏa này được chưa a? Sẽ không nói hai câu lời nói liền ngỏm củ tỏi đi. Daisy cũng cảm thấy có điểm huyền. Dr. Strange hiện tại cái này trạng thái thật sự quá kém, vì thế nàng không thể không lấy ra một ít đồ vật ta thỉnh ngươi uống rượu. Tiếp theo, chữa khỏi không quá khả năng, nhưng có thể giảm bớt ngươi một ít bệnh trạng. Daisy từ chính mình nhẫn không gian chung lấy ra một lọ rượu, đây là Asgard chân nhưỡng, áp hai tinh linh ủ mật rượu, Dr. Strange thực chết lặng mà tiếp nhận bình rượu. Tùy tay quơ quơ, bên trong chất lỏng cũng không nhiều, ta vị giác đã sớm biến mất. Vô luận bất cứ thứ gì đều ăn không vô đi, dạ dày hấp thu công năng càng là hạ thấp cực điểm. Cái này rượu, rất thơm a. Vô luận là làm khoa giải phẫu thần kinh mổ chính bác sĩ vẫn là Sorcerer Supreme. Hắn đều không có uống rượu thói quen. Pháp sư yêu cầu một cái thanh tỉnh đầu óc, Dr. Strange tưởng đem bình rượu còn cho nàng. Nhưng trong lúc vô ý vừa nghe, đã bị mùi rượu tinh khiết và thơm hấp dẫn, tựa hồ thực hảo uống. Ít nhất so với hắn hiện tại ăn những cái đó kỳ quái đồ vật phải có ăn uống, một ngày uống tam khẩu. Đại khái có thể làm ngươi uống 10 ngày. Daisy nói xong có chút ghét bỏ mà nhìn Vương mập mạp. Ngươi trong tay thứ này thật sự là ghê tởm. Có thể phiền toái ngươi đi đem nó xử lý rớt sao? Ta thỉnh các ngươi ăn cơm đi, Dr. Strange uống lên một cái miệng nhỏ mật rượu. Kịch liệt mà ho khan 3 phút. Nguyên bản giống như trong gió tàn đuốc giống nhau tinh thần khôi phục một tia, chữa khỏi không có khả năng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn giảm bớt ma pháp phản vệ vẫn là có thể làm được. Daisy cái gọi là mời khách ăn cơm chính là kêu cơm hộp. Hai vị này tướng mạo thật sự quỷ dị. Đi nhà ăn ăn cơm liền chờ bị vây xem đi, Vương mập mạp rõ ràng là đói bụng. Mỗi ngày cấp Dr. Strange làm hắc ám liệu lý. Tự thân ăn uống cũng đã chịu ảnh hưởng. Hiện giờ nhìn thấy thơm ngào ngạt pizza. Ăn đến đầy miệng là du, Dr. Strange lại uống lên một cái miệng nhỏ mật rượu sau. Tinh thần trạng thái có điều giảm bớt. Hamburger Coca cũng miễn cưỡng ăn một ít, Daisy cùng Wanda chỉ là từng người uống lên một ly Coca. Còn lại 90% đồ ăn đều bị Vương mập mạp ăn, ăn qua một bữa cơm. Không nói hóa giải sở hữu ân oán, nhưng tạm thời gác lại vẫn là không thành vấn đề. Daisy nói lên chính mình ý đồ đến. Sự tình chính là như vậy. Wanda yêu cầu một ít tri thức. Hoặc là các ngươi liên thủ nghiên cứu ra một cái siêu đại ma pháp. Ta đi chấp hành, Dr. Strange sắc mặt ở cơm nước xong sau bình thường một chút. Hắn tự hỏi một chút. Người muốn cho trước mặt vũ trụ thăng duy. Cùng loại này minh bạch người ta nói lời nói bớt việc nhiều. Dr. Strange tuy rằng thường xuyên thận hư. Có đôi khi đánh cái tạp binh đều lao lực. Nhưng dựa vào kia sợi đua kính. Tầm mắt vẫn là rất cao, Daisy lắc đầu. Ta tuy rằng không đi qua phụ không gian, nhưng ta biết nơi đó vật tư rất ít, chỉ là không gian đại mà thôi. Cho dù hấp thu rớt phụ không gian, trước mặt vũ trụ cũng đến không được thăng duy trình độ. Nhiều lắm là đi phía trước bán ra một bước, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Rốt cuộc việc này là lần đầu tiên làm, không có số liệu làm tham chiếu, nhưng từ toàn bộ vũ trụ tới nói. Khẳng định là hữu ích, Dr. Strange đối việc này thái độ là sao cũng được. Hắn muốn bảo hộ chính là địa cầu. Sorcerer Supreme chức trách là làm người thường miễn thủ ma pháp thế giới cùng dị không gian xâm. Nhập, vũ trụ như thế nào cùng hắn ảnh hưởng không lớn, chính mình làm hắn khẳng định không làm. Com nhưng chỉ là cung cấp một ít lý luận thượng trợ giúp. Hoàn thiện Wanda ma pháp, hắn liền không nhiều ít phản đối ý kiến. Dù sao không cần hắn ra trận, suy xét đến hắn sơn chi thạch có thể công ngọc. Nếu phải dùng ma pháp tới giải quyết vấn đề này, Daisy lại mời Storm cùng Magic. Hai vị này Milton pháp sư kỳ thật đều rất bận, nhưng Storm cùng Daisy quan hệ vẫn luôn không tồi. Magic suy xét đến mấy phương diện nhân tố sau cũng cho nàng cái này mặt mũi, bốn người liền ở New York trong thánh điện bắt đầu thảo luận. Như thế nào dựng một cái kéo dài qua hai giới siêu đại ma pháp mê khóa đại biểu tinh linh. Ma pháp tài nghệ tác phẩm đỉnh cao. Đối với tinh linh tới nói, mê khóa là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Ở nhân loại pháp sư trong mắt, đây là một cái siêu cự hình ma pháp trận, tinh linh theo đuổi mỹ cảm. Nhân loại theo đuổi uy lực, trò giỏi hơn thầy. Nhân loại ma pháp phát triển kỳ thật đã sớm vượt qua tinh linh. Rất nhiều cổ đại pháp sư hoặc nhiều hoặc ít đều đọc qua trong đó một bộ phận tri thức trước mặt vũ. Trụ không phải nói đem phụ không gian kéo qua tới là được, mà là yêu cầu một cái trường kỳ quá trình. Mê khóa sẽ cung cấp cuồn cuộn không dứt động lực. Tấu chương xong, hết chương.